Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Nói tới các ngươi có thể không tin. Nhìn thấy Thiên Lan tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ, lúc này ánh vàng nam tử mở miệng lần nữa hỏi nói: "Hiện tại ngươi ý nghĩ phải chăng có chỗ cải biến?" Nhưng mà để hắn làm sao cũng không nghĩ tới là Thiên Lan vẫn như cũ lắc đầu. Ta ý nghĩ sẽ không cải biến. Ta sinh ở Thiên Vũ Quốc. Ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục liền là quyền lực tối cao. Ngươi có lẽ không hiểu nữ đế ý nghĩ ban đầu. Nhưng là ta hiểu. Đây là một loại khiêu chiến. Càng là một loại tự mình siêu việt. Ngươi có lẽ chưa bao giờ thể nghiệm qua loại kia từ thấp từng bước một hướng lên cảm giác. Đó là một loại không cách nào nói rõ hưởng thụ. Trọng điểm ở chỗ quá trình. Vĩnh viễn không có điểm cuối cùng. Nói lấy Thiên Lan khóe môi vểnh lên. Không che giấu chút nào trong mắt dục vọng cùng dã tâm. Nàng xuất sinh ở Thiên Vũ Quốc. Tuy là Thiên Vũ Quốc quốc chủ chi nữ. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều không đặc thù. Bởi vì huynh đệ của nàng tỉ muội quá nhiều rồi. Mà nàng tuổi thơ giọng chính liền là quyền lực cạnh tranh. Thời điểm đó nàng không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn. Nếu như muốn còn sống, chỉ có mạnh lên, sau đó giết chết chính mình huynh đệ tỉ muội, từng bước một trưởng thành, đi thu hoạch được tương lai Thiên Vũ Quốc chủ vị trí. Nghĩ muốn nửa đường rời khỏi chỉ có một loại phương thức. Vậy liền là tử vong. Nàng chính là một bước như vậy, bước bị buộc lấy trưởng thành. Từ nhỏ bị quán thâu tư tưởng liền là đi thu hoạch được Thiên Vũ Quốc chủ vị trí. Thời gian có thể không từ thủ đoạn, có thể ám sát, có thể kéo bè kết phái, có thể hạ độc, hết thảy ti tiện thủ đoạn ở quyền lợi tranh đoạt bên trong đều là hợp pháp. Đây cũng là Thiên Vũ Quốc mỗi một đời người thừa kế muốn kinh lịch địa ngục. Nhưng không thể không nói, ở hoàn cảnh như vậy bên trong trưởng thành, Thiên Lan đối với khát vọng quyền lực là vô cùng mãnh liệt. Từ có thể nhớ chuyện bắt đầu, đối với khát vọng quyền lực liền xuyên qua rồi cuộc đời của nàng. Cho nên nàng giờ phút này rất lý giải Minh Hải nữ đế. Biết rõ nàng tại sao lại đi lên vô hạn chinh phạt con đường. Chính như nàng bây giờ. Nàng lúc trước khát vọng nhất liền là Thiên Vũ Quốc chủ vị trí. Nhưng hiện tại, ở chấp trưởng Minh Hải di tích tượng đá quân đoàn sau, nàng ý nghĩ cải biến rồi. Đã nhưng ta có rồi thực lực cường đại như vậy, vì sao không đi xây dựng càng thêm huy hoàng thế lực? Cái gọi là dã tâm, ở Thiên Lan xem ra bất quá là dục vọng diễn biến mà thôi. Mà nàng cam nguyện ở tại bên trong luân hãm, không ngừng đi mở sáng tạo đỉnh phong, thẳng đến có một ngày như là nữ đế như vậy ở khuếch trương bên trong trở thành quá khứ thức. Nàng hưởng thụ là quá trình, kết cục lại kém lại như thế nào, cuối cùng bất quá vừa chết. Nhìn qua cười tà Thiên Lan, ánh vàng nam tử không khỏi ngây ở rồi nguyên nơi. Lúc này tay cầm màu vàng quyền trượng Thiên Lan để hắn kém chút cho là mình lần nữa nhìn thấy rồi. Nàng, cái kia hắn theo đuổi cả đời nữ đế. Thật giống hệt. Nhìn qua Thiên Lan, hắn tầm mắt dần dần trở nên kiên định. Lập tức mở miệng nói, người nghĩ biết rõ nên như thế nào đạt được nữ đế truyền thừa sao? Người không phải nói chờ thời cơ chín muồi rồi mới có thể nói cho ta sao? Thiên Lan hơi có vẻ kinh ngạc, ta cảm thấy giờ phút này thời cơ đã thành thục. Ngươi biết không, ta lúc đầu một mực hối hận một cái chuyện, chính là không có ngăn cản nữ đế không hạn chế khuếch trương. Nhưng hiện tại ta cảm thấy ta sai rồi, nghe được như lời ngươi nói kia mấy câu nói, ta hiểu được rồi, nữ đế giống như ngươi, hưởng thụ chỉ là chinh phục quá trình. Có lẽ nàng cũng đã sớm đoán được rồi chính mình sớm muộn sẽ ở loại này điên cuồng khuếch trương. Bên trong hủy diệt, nhưng là nàng vẫn là nghĩa vụ quay lại nhìn đi làm. Thiên Lan nghe nói, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không hiểu, bởi vì ngươi không có loại kia dã tâm. Đúng, ta là không hiểu, cho nên ta mới phát giác được thời cơ chín muồi rồi. Bởi vì ta cảm thấy ngươi chính là nữ đế tốt nhất người thừa kế. Ánh vàng nam tử lúc này nói tiếp nói. Có ý tứ gì? Lúc trước ta giúp ngươi thu hoạch được Minh Hải Vương Trượng nhưng thật ra là muốn lợi dụng ngươi. Sau đó vì Minh Hải Quốc mưu cầu phục quốc thời cơ. Cho nên lúc đó ngươi hỏi nữ đế truyền thừa thời điểm. Ta mới có thể nói chờ thời cơ chín muồi lại cáo chi tại ngươi. Trên thực tế ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới đem nữ đế truyền thừa giao cho ngươi cái này mới. Quỷ đốc cảnh giới tiểu nữ hài. Nhưng lần này, ta ý nghĩ thay đổi. Ta cảm thấy ngươi so với ai khác đều thích hợp kế thừa nữ đế truyền thừa. Ngươi không sợ nhìn lầm sao? Ta đi theo rồi nữ đế cả một đời. Mà ở ngươi thân trên, ta thấy được nàng đã từng cái bóng. Thiên Lan nghe nói, không thể nín được cười rồi. Giờ khắc này phảng phất núi băng hòa tan. Trong lúc nhất thời để ánh vàng nam tử nhìn ngây dại. Nói đi, như thế nào mới đến thu hoạch được nữ đế truyền thừa? Kỳ thực nữ đế tất cả truyền thừa đều đang nàng tọa hóa thân thể bên trong. Nghĩ muốn thu hoạch được truyền thừa chỉ có một loại biện pháp. Vậy liền là lấy đặc thù linh trận đến sông mở nữ đế thân thể bên trong cố định mấy chỗ huyệt đạo. Dẫn ra ẩn tàng ở nàng thân thể bên trong truyền thừa. Tòa này đặc thù linh trận hiện liền ẩn nấp ở nữ đế tọa hóa thân thể phía dưới. Bất quá bởi vì niên đại xa xưa, bên trong linh năng đã hao hết, nhất định phải có lượng lớn linh tài cung cấp trợ lực mới có thể tỉnh lại. Nghe nói lời này, Thiên Lan lông mày nhíu một cái. Nếu như cưỡng ép đột phá nữ đế thân thể sẽ như thế nào? Nghe được Thiên Lan nói muốn mạnh mẽ phá hư nữ đế thân thể. Ánh vàng nam tử mặt lộ vẻ giận dữ. Bởi vì nữ đế ở nàng trong mắt thủy chung đều là hắn đế vương. Nàng tôn quý không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Mong muốn lấy Thiên Lan. Hắn nộ khí lại bỗng nhiên rút đi. Bởi vì hắn nghĩ đến rồi. Nếu như lúc trước nữ đế ở đây, nàng sẽ làm gì quyết định? Ngươi quả nhiên cùng nữ đế giống nhau y hệt. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, nữ đế sớm đã lưu lại cấm kỵ, cưỡng ép phá hư ngươi cái gì cũng không chiếm được. Như vậy tỉnh lại linh trận cần bao nhiêu linh tài? Càng nhiều càng tốt, tốt nhất chuẩn bị thêm chút, miễn cho bởi vì linh tài không đủ mà dẫn đến truyền thừa quá trình bên trong đột nhiên gián đoạn. Mà ngươi chỉ có một lần cơ hội. Này lại là một cái bẫy sao? Lúc này Thiên Lan bỗng nhiên nhìn chăm chú lấy ánh vàng nam tử hỏi nói. Ánh vàng nam tử nghe nói, lập tức ngạc nhiên, lập tức hắn tiện ý nhận ra Thiên Lan chỉ là cái gì. Hiển nhiên là ở hỏi mình phải chăng có thể tin, lấy ta đối nữ đế hiểu rõ, nếu như đây là bẫy dập, mà nàng là ngươi, tất nhiên sẽ không do dự. Dùng một đầu nát mệnh đi cược bán thần cấp truyền thừa. Chết rồi lại có làm sao? Ánh vàng nam tử cũng bỗng nhiên cười rồi. Nghe nói lời này, Thiên Lan nở nụ cười xinh đẹp. Bởi vì đây cũng chính là nàng thời khắc này ý nghĩ. Vẫy tay, đem ánh vàng nam tử thu vào quyền trượng sau. Thiên Lan bắt đầu suy nghĩ nên đi chỗ nào thu hoạch được lượng lớn linh tài. Trên thực tế, nàng ở Minh Hải bên trong di tích cũng vẻn vẹn chỉ là thu hoạch được rồi Minh Hải Vương Trượng cùng tượng đá quân đoàn mà thôi. Cái khác linh tài chân bảo sớm đã ở lúc trước Minh Hải Quốc hủy diệt thời điểm bị tám quốc chia cắt. Rồi, căn bản không có cho nàng lưu lại bất kỳ đồ vật. Cho nên vì rồi tận sớm thu hoạch được nữ đế truyền thừa. Đi cái nào tìm kiếm linh tài thành rồi mấu chốt. Ở suy nghĩ bên trong, một cái ý nghĩ ở trong đầu của nàng bên trong hiện lên. Cướp đoạt, hiện tại Khuê Long vùng biển tài nguyên sinh ra cơ bản bị Hải Vương cùng Lang gia chờ liên hợp. Thế lực thành viên nắm trong tay, như vậy nàng nghĩ muốn thu hoạch được tài nguyên. Cướp đoạt liền là nhanh nhất con đường. Lúc này Thiên Lan còn nghĩ tới rồi thường lui tới Khuê Long vùng biển Hải Dương thương hội. Thành viên, những này buôn bán trên biển mỗi lần đến đều sẽ mang theo lượng lớn vật tư. Tùy tiện cướp đoạt một cái liền có thể thu hoạch được lượng lớn linh tài cùng chân bảo. Nghĩ đến nơi này, Thiên Lan không thể nín được cười rồi. Sau đó trong tay màu vàng quyền trượng giơ cao, lập tức cả tòa Khảm Khôn đảo bắt đầu run rẩy. Từng tòa tượng đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giờ khắc này, nàng có rồi tổ kiến một chi khuê long vùng biển lớn nhất cướp đoạt đoàn ý nghĩ. Mà mục tiêu liền là khuê long vùng biển tất cả thế lực. Bao quát Hải Vương, bao quát Lang Gia liên hợp thế lực, càng bao quát những cái kia buôn bán trên biển, không tính toán hậu quả đi thu hoạch thiên tài địa bảo. Mặc dù rất khùng cuồng, nhưng Thiên Lan lại rõ ràng, chỉ cần nàng thu hoạch được rồi nữ đế truyền thừa, như vậy tất cả phiền phức đều sẽ không là phiền phức. Ở Thiên Lan vì thế suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt nàng ngưng tụ, lập tức quay đầu nhìn về rồi nơi xa, tầm mắt ở quyền trượng ánh vàng gia trì xuống không ngừng kéo dài. Lúc này nàng phát hiện rồi từ mặt biển hiện lên một chi hạm đội khổng lồ. Thấy như vậy một màn, Thiên Lan không thể nín được cười rồi. Đôi mắt đẹp bên trong đều là mong đợi. Nàng không nghĩ tới còn không có ra cửa thì có mục tiêu xuất hiện rồi. Như là đã làm tốt rồi cướp đoạt dự định. Đối với đưa đến cửa con mồi nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Trong tay quyền trượng lúc này huy động, lập tức hòn đảo run rẩy càng thêm kịch liệt. Vô số lớn nhỏ không đều tượng đá nhận đến Thiên Lan tác động chui từ dưới đất lên xuất hiện. Cuối cùng, một tòa vô cùng khổng lồ, có đủ mấy trăm thước cao màu vàng tượng thần cũng từ hòn đảo nội hiện lên. Nó mỗi bước một bước đại địa đều sẽ theo đó run rẩy. Thân thể khổng lồ như là một tôn thiên thần, thân trên tràn ngập lấy vô cùng vĩ ngạn lực lượng. Ở đi đến Thiên Lan thân bên sau, nó chậm rãi cúi đầu xuống, mà Thiên Lan thân hình trôi nổi mà lên, đứng ở màu vàng tượng thần vai trái chỗ. Giống màu vàng tượng thần đứng người lên, ngửa đầu gào thét. Sau đó chi này vô cùng cường hãn tượng đá quân đoàn bắt đầu cất bước hướng đi biển cả, hướng lấy nhóm chiến hạm chỗ ở phương hướng mà đi. Khảm Khôn đảo bên ngoài vùng biển, các người chơi tổ kiến hạm đội đang theo trước đi tới. Gần nhất các người chơi cảm giác ở Bắc Kỳ thời gian hoàn toàn lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Tinh Diệu phủ quân gần nhất cùng hắn mấy cái huynh đệ quả thực cùng như bị điên. Điên cuồng càn quét bọn hắn người chơi quần thể. Loại này điên cuồng để các người chơi có rồi tạm thời tránh mũi nhọn ý nghĩ. Cho nên bọn họ chuẩn bị đi kiếm Hải Vương ôn chuyện rồi. Khi tiến vào khuê long vùng biển sau, các người chơi đều đang ở khu vực tần đạo, hoặc là công hội tần đạo tán gẫu. Cơ bản trên nói chuyện trời đất nội dung đều là phân tích Hải Vương cùng Lang Gia đảo liên hợp thế lực tình huống chiến đấu. Lúc này thần thoại công hội chiến hạm trên, Đại Long hội hạch tâm thành viên cùng thần thoại công hội hạch tâm thành viên đều vây tụ ở bong thuyền trên tán gẫu. Lúc này Tuyết Lê bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía rồi cách đó không xa chính ở nếm thử dùng hai cái đùi đi đường Cẩu Tử. Bất đắc dĩ nói, Cẩu Tử, ngươi đừng như vậy, ta nhìn thật là khó chịu. Cẩu Tử nghe nói, lập tức đem chân trước thả xuống, nhe răng nói, Tuyết Lê ngươi có ý tứ gì? Ngươi làm sao lại không chịu tiếp nhận hiện thực đâu? Kỳ thực ta cảm thấy Bạch Mị thật đẹp mắt nha. Nói lấy Tuyết Lê khóe miệng không khỏi dương lên. Ta cũng thấy được, ngươi trước nhịn một chút nha. Sớm muộn có thể đi vào hóa thành anh Tuấn Bạch Mị hình thái cuối cùng. Lúc này Tuyết Lê thân bên Vương Đại Mãng cũng nhếch miệng cười nói. Nghe nói lời này, Cẩu Tử theo bản năng sờ sờ trên đầu hai cây nhỏ sừng. Lập tức cảm giác trái tim thật đau. Đã từng coi là tiến hóa sau chính mình sẽ vô cùng xuất khí. Nói thế nào cũng là cái thần thú hình thái. Nhưng mẹ nó lại còn là Cẩu Tử. Loại này mộng tưởng phá toái cảm giác để Cẩu Tử chán trường rồi một lúc lâu. thế là ở Trung Cực tiến hóa còn chưa tới đến thời khắc. Hắn muốn bắt đầu nếm thử dùng hai cái đùi đi đường. Thử lấy để cho mình càng thêm uy phong chút. Đối với này một điểm, Cẩu Tử Các bằng hữu tự nhiên là mãnh liệt chống lại. Dù sao bọn hắn đã đem Cẩu Tử trở thành vật biểu tượng rồi. Chỉ là không có nói rõ mà thôi. Thậm chí đối với Cẩu Tử tiến hóa, cơ bản trên các bằng hữu đều đang trong lòng mong mỏi tiến hóa thất bại. Đương nhiên, này một điểm Cẩu Tử tự nhiên là không rõ ràng, bởi vì hắn nhìn thấy đều là các bằng hữu đối với hắn tiến hóa cổ vũ. Mà hắn cũng dần dần ở loại này lời nói dối có thiện ý bên trong trầm luân. Không được, dù là ta không thể Trung Cực tiến hóa, cũng nhất định phải tìm tới hóa hình biện pháp. Trong lòng bi phẫn Cẩu Tử lúc này mở miệng nói. Đừng suy nghĩ, trò chơi này bên trong có vẻ như không có hóa hình này nói chuyện. Một bên Tuyết Lê bình tĩnh mở miệng đả kích nói. Ta không tin. Trong trò chơi nhiều như vậy ẩn tàng cơ duyên, khẳng định cũng có ta hóa hình cơ duyên. Cẩu Tử lúc này một tay chống nạnh chỉ vào Tuyết Lê mở miệng nói. Ngươi đây là thân ở phúc bên trong không biết phúc, thu hoạch được rồi bạch mị truyền thừa chính là một bước lên trời a. Ngươi xem một chút ta, thân là chinh chiến tại tuyến cái thứ nhất người chơi, đến bây giờ còn chỉ là cái chú đồ. Không có thu hoạch được bất kỳ truyền thừa, lại thêm lên tự thân kỹ thuật cũng liền như thế. Thường thường soàng xĩnh a. Nói lấy Vương Đại Mãng thở dài một hơi. Đại Mãng đừng nhụt chí, đừng quên chính mình mộng tưởng. Lúc này Tuyết Lê cho rồi Vương Đại Mãng một cái bơm hơi ánh mắt. Ước mơ gì, ta hiện tại mộng tưởng chính là tìm phú bà bao nuôi. Sau đó có hoa không hết hồn tệ cùng tài nguyên, nằm lấy cá ướp muối mạnh lên. Mù Vương Đại Mãng nói lấy lần nữa thở dài. Ha ha, đáng tiếc, Đại Mãng ngươi quá xấu rồi. Phú bà khẳng định nhìn không lên ngươi. Có ta ở đoán chừng ngươi là không có hy vọng. Một bên Trần Tử Vũ bỗng nhiên xen vào nói. Mau mau cút, mọi người ở đây trêu ghẹo thời khắc. Bỗng nhiên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, một đám thể tích vô cùng khổng lồ tượng đá đột phá mặt nước. Hiện lên ở rồi các người chơi bày hạm đội trước, ở các người chơi kinh ngạc vì thế thời khắc, một đạo vắng lặng âm thanh từ phía trước truyền đến. Cướp bóc, lưu lại linh tài, chân bảo những vật này tiền người có thể sống, nếu không, chết. Sau đó các người chơi liền nhìn thấy một tòa vô cùng to lớn màu vàng cự tượng từ trong biển dâng lên, lập tức tất cả hạm đội bị nhấc lên sóng lớn đẩy bắt đầu lùi về sau. Mà các người chơi cũng chú ý tới đứng ở màu vàng pho tượng vai trái trên. Tay cầm màu vàng quyền trượng Thiên Lan, nói lại lần nữa xem, cướp bóc, lưu lại linh tài, chân bảo những vật này tiền người có thể sống. Nếu không, chết. Nhìn qua phía dưới khổng lồ bầy hạm đội, Thiên Lan mặt không biểu tình mở miệng lần nữa nói. Các người chơi nghe nói, lập tức một mặt mộng bức, bởi vì cho tới bây giờ đều là bọn hắn đánh cướp người khác. Nhưng lần này lại bị người khác đánh cướp. Hải tặc, nhìn qua Thiên Lan, các người chơi sắc mặt cổ quái, phát hiện các người chơi vậy mà không người đáp lại. Thiên Lan không khỏi khẽ cau mày, lập tức màu vàng quyền trượng vung lên, lập tức tượng đá quân đoàn động rồi, hướng lấy các người chơi nhóm chiến hạm khởi xướng rồi tiến công. Những này tượng đá thực lực thấp nhất đều là quỷ đốc cấp, đồng thời tiến công tạo thành lực phá hoại vô cùng kinh người. Hàng trước chiến hạm cơ bản không có chút nào chống cản lực lượng, liền bị trong nháy mắt phá hủy. Bắt đầu chìm vào trong biển, thấy như vậy một màn, các người chơi mộng rồi, này mẹ nó ai vậy, ác như vậy sao, cái này mở đánh rồi. Đây là các người chơi lần thứ nhất gặp được như thế sói diệt thế lực. Trước đó vô luận là tảng đá, tinh diệu, hải vương hoặc là lang gia nhóm thế lực, ở cùng bọn hắn mở đánh trước đều là lấy thương lượng làm chủ. Trực tiếp như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy, Bất quá các người chơi làm sao đầu hàng a? Lúc này Thôi Động U Linh chiến hạm bắt đầu phản kích, nhìn thấy các người chơi phản kháng, Thiên Lan khóe môi vểnh lên, quyền trượng huy động, lập tức dưới thân thủ hộ tượng thần phát ra rồi một tiếng kinh thiên gầm thét. Cánh tay phải hướng phía trước mãnh liệt mà một vẽ, một dài sắp xếp chiến hạm bị trong nháy mắt phá hủy. Toàn bộ mặt biển lập tức phù đầy rồi rải rác thân tàu linh kiện. Móa, như thế mãnh liệt, thấy như vậy một màn. Các người chơi cũng nhịn không được bảo nói tục. Nhìn qua kia tòa màu vàng cự tượng, các người chơi cũng đều theo bản năng mở ra rồi phân tích năng lực. Kim Tôn, Quỷ Hoàng Sơ Kỳ, Đạo Cụ Tin Tức, Thượng Cổ Minh Hải Quốc Quốc Vận Vật Chứa, Tượng Đá Bên Trong Chí Tôn. Do Minh Hải Nữ Đế tự mình rèn đúc, chấp trưởng Kim Tôn Giả, tức là Minh Hải Chi Đế, chính là Thượng Cổ Minh Hải Quốc quyền lợi biểu tượng vật một trong. Có được Quỷ Hoàng Sơ Kỳ chiến lực, lực phòng ngự đạt tới rồi Quỷ Hoàng Hậu Kỳ, chính là Minh Hải Hộ Quốc Thần Khí. Đạo Cụ chú thích, Kim Tôn chính là Minh Hải Quốc Quốc Vận Thần Khí, quốc lực càng mạnh thực lực mạnh nhất. Bởi vì Minh Hải Quốc hủy diệt, Kim Tôn thực lực ngã xuống thành ban đầu Quỷ Hoàng Sơ Kỳ. Nhìn thấy tôn này màu vàng tượng đá phân tích mặt tấm, các người chơi lập tức không bình tĩnh rồi. Lúc đầu đối mặt đánh cướp bọn hắn còn muốn đến cái giết ngược, nhưng giờ phút này mới phát hiện đối thủ này bọn hắn căn bản là chơi không lại a. Xong rồi, vất vả biết bao từ Bắc Kỳ chạy đến, lần này muốn bị miễn phí đưa về Bắc Kỳ rồi. Nhìn qua Kim Tôn, Tuyết Lê một mặt bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Lúc này nàng chợt phát hiện, giờ phút này thân bên Vương Đại Mãng chính gắt gao nhìn chằm chằm Kim Tôn. Một mặt mừng thầm, Đại Mãng, ngươi nhìn chằm chằm tượng đá một mặt hoa ngốc là cái gì cái tình huống? Đừng làm rộn, ngươi khó nói không thấy được Kim Tôn vai trên nữ tử à? Nói đến ngươi khả năng không tin, nàng là tiểu thiếp của ta. Vương Đại Mãng vẻ mặt thành thật trả lời nói. Ha ha ha, giờ khắc này, vô luận là Tuyết Lê, vẫn là Cầu Tử, Cổ Ngữ, Trần Tử Vũ đám người, cũng không khỏi được cười ra tiếng. Đại Mãng, ngươi chính là nghĩ phú bà nghĩ tẩu hỏa nhập ma. Tuyết Lê đập rồi đập Vương Đại Mãng bả vai, trên mặt lộ ra rồi một bộ đau lòng biểu lộ. Đúng, làm người phải tiếp nhận hiện thực nha. Ví dụ như ta, mặc dù biến thành rồi hình thú thái, nhưng tàn khốc hiện thực từ đầu đến cuối không có đánh đổ ta. Cầu Tử lúc này cũng nhảy ra mở miệng nói. Lan, ta nói thật, nàng lúc trước thật kém chút thành rồi ta tiểu thiếp. Đối mặt đám người chế giễu, Vương Đại Mãng đỏ mặt quát nói, đúng đúng đúng, cho nên Đại Mãng ngươi nhanh để ngươi tiểu thiếp dừng tay. Lại như thế tiếp tục đánh chúng ta muốn bị đoàn diệt rồi. Trần Tử Vũ nhếch miệng cười nói, ha ha ha, đám người lập tức cười vang. Đối mặt đám người không tín nhiệm, Vương Đại Mãng trong lòng cái kiêng nghẹn cong, nghĩ rồi nghĩ. Nâng lên dũng khí đi đến rồi chiến hạm đầu tàu chỗ. Hít thật rồi sâu một hơi. Sau đó hướng lấy Kim Tôn giống nói. Thiên Lan, ta là Vương Đại Mãng. Dừng tay cho ta. Tiếp xuống đến để Tuyết Lê chờ tất cả người chơi đều mộng bức một màn phát sinh rồi. Tất cả tượng đá vậy mà thật tại lúc này đình chỉ rồi tiến công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,